Chương 1292, cuối cùng bình tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc kiêu ngạo đến không chịu trước bất kỳ ai xin giúp đỡ, bao quát hắn người phụ thân này, nhưng Thạch Hiên Trung lại không thể khi làm chuyện gì đều không phát sinh qua. Hắn làm người công nghĩa không giả, nhưng không phải ngu xuẩn. Trên thực tế, lấy Thạch Hiên Trung loại tính cách này, có thế đi đến một bước này, chính nói rõ hắn trí tuệ tuyệt người phi thường có thể bằng, nếu không sớm bị người hại chết. Mấy vị trí tôn dụng ý, đồ đần đều có thể thấy rõ ràng, lại như thế nào giấu giếm đến qua nhìn rõ mọi việc thánh quân. Thạch Hiên Trung, ngươi vợ ơ y ma đối con ta động thủ, làm sao, muốn gây ra nội chiến sao? Hỏa Cương chi tổ nổi giận, trên thân khí thế như siêu cấp núi lửa bộc phát, lệnh thiên địa đều trở nên máu đỏ một mảnh. Đến cùng là ai đang chọn lên nội chiến? Thạch Hiên Trung hai chân bất động, bàn tay hướng phía trước đẩy ngang, phương viên trăm trượng bên trong, thời không giảm tốc độ, tất cả mọi thứ đều chậm rãi đình chỉ vận chuyển, bao quát Hỏa Cương chi tổ khí thế, đều như nham tương ngưng động. Hỏa Cương chi tổ mong muốn thoát ly, nhưng phát hiện toàn thân không bị khống chế, hắn lúc này mới thực sự hiểu rõ đến, làm Thạch Hiên Trung đối thủ là cỡ nào bất lực một việc. Hỏa Cương chi quyền nắm đấm mặt ngoài lượn lờ lấy kim ngọn lửa màu đỏ. Lệnh hư không đột nhiên đốt bốc cháy. Cỗ này nhiệt ý bức nơi rất xa các trí tôn đều không thể không lui tránh. Có thể tưởng tượng, một khi lan đến gần càng xa xôi, sẽ để cho bao nhiêu đông thắng võ giả vô tội chết thảm. Trở về, Thạch Hiên Trung vẫn như cũ là một tay dùng sức, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ hướng phía trước đẩy, trong vòng trăm trượng hư không trở nên so kim cương càng kiên cố, cái kia cố quyền pháp dẫn phát nhiệt ý, lại sinh sinh bị áp chế lại. Theo Thạch Hiên Trung cánh tay nhẹ xoay, lực lượng vô hình, mang theo nhiệt ý, như là máy khoan điện phản công hướng Hỏa Cương chi tổ. Phanh một tiếng kế Hỏa Cương cung chí tôn về sau, Hỏa Cương chi tổ cũng bị đánh bay ra ngoài, ngực xuất hiện một mảnh thiêu đốt vết tích. Còn có ai không phục như Thạch mẫu người chỗ nào làm được không đúng, cứ việc nói ra. Thạch Hiên Trung lạnh lùng nhìn xem bốn phía, ánh mắt rơi vào Đao Nô Môn, cùng một chút ma đạo chí tôn trên thân, cái sau nhóm chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Liền không dám thở mạnh một cái. Bất Hủ Thư Sinh suy cười một tiếng. Thánh quân nhân từ không giả, nhưng tương tự cương trực công chính, đừng nói hôm nay đám người này khi nhục là con trai của hắn, liền xem như một người xa lạ, chỉ sợ cũng sẽ vì nó ra mặt. Quân tử lấn chi lấy phương, nhưng còn có câu tiếp theo, khó vong lấy không phải đạo. Muốn dùng chủ quan cùng thanh danh tới dọa hắn, quả thực là ngu không ai bằng. Bây giờ chính là đại chiến thời kỳ mấu chốt. Ta hy vọng chư vị đều đem mình tâm tư thả một chút, nếu không lần tiếp theo, Thạch Mộ xuất thủ liền sẽ không nhẹ như vậy. Thạch Hiên Trung nhìn về phía đi mà quay lại Hỏa Cương chi tổ bọn người. Hỏa Cương chi tổ sắc mặt co lại. Hắn cùng mấy vị con trai thụ thương cũng không nặng, hiển nhiên là Thạch Hiên Trung thủ hạ lưu tình, trong lòng giận hận đồng thời, cũng không thể không nén lên giận. Một trận xung đột, cứ như vậy bị Thánh quân cưỡng ép ngăn chặn, nó biểu hiện ra thực lực cùng khí phách, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Chí tôn chiến trận không chiếm được lợi lộc gì, phổ thông chiến trường lại có một cái Thạch Tiểu Nhạc, tiếp xuống thời kỳ, thiên ngoại trận doanh yên lặng rất nhiều, không tiếp tục tiến đánh. Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ lợi dụng trong khoảng thời gian này, không ngừng tu luyện cảm ngộ, chờ mong có thế đem sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo tăng lên. Đáng tiếc, tung lấy hắn thiên phú, QNZ đừng hỏng tại trong ngắn hạn thực hiện. Một tiếng ưng lệ, một đầu màu vàng kim to lớn diều hâu từ tầng mây bên trong đáp xuống, Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu, lộ ra ý cười. Cha diều hâu vừa rơi vào trong rừng, phấn trang ngọc trác tiểu nam hải liền duỗi ra hai đoạn tuyết trắng tay trắng, vươn hướng Thạch Tiểu Nhạc, miệng nhỏ lại thanh mai khí điệu kêu to lấy. Tướng so với quá khứ, phát âm ngược lại là tiêu chuẩn không ít. Thân hình lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc từ tịch tương lôi trong tay nhận lấy Thạch Vô Ưu, Thạch Vô Ưu khanh khách cười lên. Tay nhỏ sở lấy phụ thân mặt. Mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng tiểu gia hỏa trí nhớ phá lệ kinh người, ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn hỏng, giống như là có loại trời sinh trực giác. Tiểu thiếu chủ, thật là ta gặp qua thông minh nhất người. 12 thánh sứ bên trong lão đại một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Từ khi biết được Thạch Tiểu Nhạc có dòng dõi về sau, thánh hậu có thể nói ngày nhớ đêm mong, nhưng quá bận rộn ứng chiến, đành phải đè xuống đáy lòng cái kia phần khát vọng. Vừa lúc gần nhất thiên ngoại người không có đại động tác, Thánh Hậu liền phái ra 12 thánh sứ, tự mình đem cho yêu nhận lấy. Tịch tương lôi hộ tử sốt ruột, chịu không nổi cùng tiểu gia hỏa tách ra, liền vậy cùng một chỗ cùng đi qua. Nhạc nhạc, là hổ nhi tới rồi sao? Hương Phong lướt nhẹ, Thánh Hậu chẳng biết lúc nào đi tới Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt liền khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc trong ngực trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ tuyệt không sợ người lạ, ngược lại hướng nàng lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Liên la cái này một cười, cơ hồ khiến Thánh Hậu tâm đều hòa tan, vội vàng từ Thạch Tiểu Nhạc trong tay nhu hòa địa đoạt qua trẻ nhỏ, cái chán đôi cái chán, yêu chiều nói, ngươi là hổ nhi sao nghe thấy mình nhũ danh? Thạch Vô Ưu cười ha hả gật đầu. Thật thông minh, thật ngoan, ta là hổ nhi nãi nãi đâu. Thánh Hậu càng xem càng yêu, con mắt đều đang chảy lấy yêu thương, hỏi, hổ nhi tên đầy đủ gọi cái gì? Thạch Tiểu Nhạc đáp, Thạch Vô Ưu. Không lo, thật tốt. Thật tốt, rất nhanh, Thạch Hiên Trung cũng tới, thấy một lần Thạch Vô Ưu, nhất thời ánh mắt sáng rõ, lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mừng rỡ. Hai vợ chồng nhìn chỉ có hai chừng 15 tuổi, nhưng sớm đã trải qua tăng thương, nhất là bỏ qua Thạch Tiểu Nhạc trưởng thành kỳ, lúc này hoàn toàn đem cái kia phần thiếu thốn quan tâm, toàn bộ gia tăng tại Thạch Vô Ưu trên thân. Còn có một cái không cách nào no y ra mỉ hệ nở dê nguyên nhân, sau trận chiến này, vợ chồng hai người không xác định có thể hay không còn sống, cho nên bọn hắn muốn chỉ có thể là cùng Thạch Vô Ưu nhiều ở chung, sợ tương lai không có có cơ hội tinh la tiên tử, Hồng Ngọc Tôn, còn có đi theo Thánh Quân một chút các trí tôn, nhao nhao chạy đến, một đám người luôn miệng nói chúc, vì cái này tràn ngập túc sắt đông thắng tiền tuyến, tăng thêm mấy phân biệt dạng ấm áp. Thạch Vô Ưu còn không biết, mình có bao nhiêu may mắn, bị đông thắng từ trước tới nay tôn quý nhất một đôi vợ chồng ôm vào trong ngực, bên người là một chút tại trong sử sách uy danh hiển hách chí tôn, đều đối với hắn cùng tán thưởng. Chậc chậc, kẻ này căn cốt thật là ta cuộc đời ít thấy, lại vẫn tại Thánh Công Tử phía trên bất hủ thư sinh đánh giá Thạch Vô Ưu, một mặt rung động không hiểu. Mà bên cạnh hắn Vu Tôn, lại chỉ là nhìn xem phía ngoài đoàn người tịch tương lôi, nguyên bản la nhờ nha tờ như băng mặt, khẽ run, vành mắt bên trong lại có mấy điểm ẩm ướt ý muội muội. Vu Tôn đi vào tịch tương lôi bên người, đưa tay ra. Động tác này dọa sợ Tịch Tương Lôi, vô ý thức thối lui đến Thạch Tiểu Nhạc sau lưng, Thạch Tiểu Nhạc như có điều suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện. Như thế linh hồn khí tức, trăm ngàn đời luân hồi, mọi mọi người rốt cục xuất hiện, năm đó là ta cái này ca ca vô dụng, chưa kịp cứu ngươi. Thế nhân đều biết Vu Tôn tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối với thương yêu nhất muội muội, lại là che chở dung túng lúc. Mắt thấy Tịch Tương Lôi lấy một loại sợ hai ánh mắt nhìn xem mình. Vu Tôn lòng như đau cắt, thất vọng mất mát. Nhưng hắn rất nhanh thu thập tâm tình, bởi vì muội muội phân hồn độ minh bí thuật thành công, chỉ cần nàng xuất hiện, sớm muộn đều có thể khôi phục ký ức, huynh muội đoàn tụ không xa vậy. Lại nhìn Thánh Hậu trong ngực Thạch Vô Ưu, Vu Tôn cái này bất cận nhân tình ra hỏa trong mắt, thế mà mang tới một tầng nồng đậm ấm áp, đây là hắn cháu trai. Cho ta ôm một cái. Vu Tôn trực tiếp nói với Thánh Hậu. Thánh Hậu không bỏ được buông tay. Bất quá đại khái vậy nhìn ra Tịch Tương Lôi nội tình, tăng thêm Thạch Hiên Trung ở một bên âm thầm nhắc nhở, đành phải không tình nguyện địa đem cháu yêu đưa tới. Ta suốt đời tuyệt học, rốt cục có truyền nhân. Vu Tôn nhìn qua đang tò mò dò xét hắn Thạch Vô Ưu, sờ lên thân thể của hắn, nhếch miệng lên, ánh mắt trước đó chưa từng có nhu hòa. Cách đó không xa, Tịch Tương Lôi mặc dù không nhận ra Vu Tôn, nhưng vậy có thể cảm nhận được cái này áo đen la nhờ nhà tờ nam tử thiện ý. Chẳng biết tại sao, nàng đống nhiên có loại muốn khóc xúc động. Một cái bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ vô Tịch Tương Lôi tiềm lưng, dương mắt ngóng nhìn, tiếp thu được Thạch Tiểu Nhạc im ắng an ủi, Tịch Tương Lôi trong lòng hơi ấm. Vu Tôn muốn đích thân dạy bảo Thạch Vô Ưu, vô luận là Thạch Hiên Trung vợ chồng, hay là Thạch Tiểu Nhạc, đều không có cự tuyệt. Vu Tôn thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, đây là một cái tuyệt đại cường giả, không kém cỏi hỏa cương chi tổ. Với lại nhìn ra được, hắn so bất luận kẻ nào đều quan tâm Thạch Vô Ưu. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc có quá nhiều tuyệt học, nhưng luận kinh nghiệm, cảm ngộ, thậm chí lịch duyệt, đều không thể cùng Vu Tôn đánh đồng, mà những vật này, hoàn toàn đối một người trưởng thành rất trọng yếu. Từ ngày này trở đi, Thạch Vô Ưu liền ở tại Đông Thắng Thành. Bởi vì làm xong đánh lâu dài chuẩn bị, trong thành dần dần hưng khởi thổ mục, một tòa lại một ngôi lầu cát, kiến trúc. Như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thiên ngoại trận doanh không biết tại kìm nén kế hoạch gì, chậm chạp kiềm chế bất động, Đông Thắng Thành vậy tiến nhập một đoạn khó được nhẹ nhàng kỳ. Cũng là tại sao trong mắt thế nhân, trận kia khuynh thế chi chiến phát sinh trước, duy nhất nhẹ nhàng kỳ. Cha, ta có hai vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Nào đó một ngày, Thạch Tiểu Nhạc tại thỉnh giáo xong Thạch Hiên Trung vấn đề về sau, đột nhiên nói ra. Vấn đề gì ngươi vì sao sẽ ở trong cơ thể ta, cắm vào một khối ma xương? Thạch Hiên Trung trầm mặc một lát, nói, hài tử, vấn đề này, ngại tại nguyên nhân nào đó ta không thể điểm phá, luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ hy vọng, cái này một ngày sẽ không quá xa. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất phát hiện, Thạch Hiên Trung bóng lưng như thế cô độc, còn có chút bất lực. Một lần kia tại Đông Thắng thôn quê, ngươi từng ra tay với ta, phong ấn trong cơ thể ta ma xương, pha y chăng cùng chúng nó có quan hệ? Thạch Tiểu Nhạc xuất ra 6 hạt châu. Thất sắc thần châu. Thạch Hiên Trung gật gật đầu, nói, này châu thật có khắc chế ma tính tác dụng, cũng là mở ra Đông Thắng thôn quê chìa khóa, năm đó là từ đạo cực sinh xuất ra, theo hắn nói, là hắn đào được hư không vô tận một khối kỳ thạch, chế tạo thành. Đạo cực sinh. Thạch Tiểu Nhạc trước mắt hiện ra vị kia Đông Thắng nổi tiếng nhất phản đồ. Đạo cực sinh từng nói qua, có thế tập hợp đủ thất sắc thần châu người, hẳn là đại phúc duyên người, cho nên mới đem thất châu tán ở thiên địa, làm Đông Thắng thôn quê chìa khóa. Người đã đạt được xa ưu viên, tương lai như có cơ hội, không ngại nếm thử tìm kiếm thứ bảy khỏa. Đạo cực sinh tuy là phản đồ, nhưng huyền học chi thuật lại cực kỳ cao thâm. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc cân nhở ở cờ một lát, nhẹ gật đầu. Nhạc nhạc, không xong, Bạch cô nương các nàng xảy ra chuyện, không còn xô nở dê lâu nữa. Nửa năm sau, Tô Diễm Như đáp lấy kim lôi chạy tới Đông Thắng Thành, trông thấy Thạch Hiên Trung vợ chồng, nàng đôi mắt đột nhiên thông đỏ, hô một âm thanh đại ca đại tẩu. Thánh hậu tất nhiên là nhiệt tình nên tiếp, không có chút nào giá đỡ, chân thành cảm tạ cái này đem con trai nuôi dưỡng lớn lên mỹ lệ nữ tử. Bạch cô nương các nàng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc biến sắc. Bởi vì Vô Nguyên lão nhân muốn các nàng phản bội Cửu Huyền Sơn, giết chết ta cùng Tương Lôi bọn người, Bạch cô nương các nàng không có đáp ứng, nhận lấy thiên đạo lời thề phản vệ. Tô Diễm Như run giọng nói. Năm đó Bạch Thụy Đình các nàng thua giao đấu, không thể không lựa chọn trở thành Vô Nguyên cung nô lệ, đồng phát thề hết thể nghe theo Vô Nguyên lão nhân mệnh lệnh. Cực kỳ hiển nhiên, tại Phong Thiên đại trận khởi động về sau, Vô Nguyên lão nhân hẳn là tại Thiên Ngoại Chí Tôn chưa đổi tới trong vòng 3 ngày, theo dòng người lẫn vào Đông Thăng thế giới, cũng tìm được Bạch Thụy Đỉnh các nàng. Đừng nóng vội, việc này có biện pháp. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc theo Thạch Hiên Trung tiến vào một tòa phủ đệ, tìm được một vị anh tuấn trung niên. Hắn là Thánh Tình công tử, 16 vạn năm trước thiên hạ thứ 7 cao thủ, kỳ tài tình chi tốt, bị lúc ấy người giang hồ ca tụng là vẹn vẹn kém thánh quân một bậc. Thánh Tình công tử còn có một cái thân phận, hắn là Vô Nguyên cung chân chính chủ nhân, cũng là vị kia tặng cho Thạch Tiểu Nhạc phi tiên ấn ký lão buộc trong miệng chủ thượng chương 355, Vô Nguyên cung, cũng là ta trong lúc vô tình đoạt được, vật này ở một mức độ nào đó, có thế che đậy thiên địa ý chí quá nhiều, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng thiên đạo thệ ước, huống hồ vẫn là bị ép phát hạ thệ ước, muốn phá mất không khó. Thánh Tình công tử toàn thân mang theo từ bi chi khí, chỉ gặp hai tay của hắn kết động, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cỗ lực lượng tác dụng đến giữa thiên địa. Tại phía xa Cửu Huyền Sơn, hấp hối Bạch Thụy Đình các loại nữ, chợt thấy gông xiềng giết hết, lại mấy ngày bên trong khôi phục nguyên khí. Còn có cái khác đông đảo Vô Nguyên cung nô lệ, đều là cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, tại cùng một thiên thoát khỏi lời thề trói buộc giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.